Tôi biết bố tôi đã vay mượn tất cả người thân và bạn bè. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể gom đủ số tiền. Thực sự tôi biết số tiền đó đến từ đâu. Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bố, tôi không dám nói. Sau ca phẫu thuật, tình trạng của tôi được cải thiện. Nhưng trong lòng bố tôi lại áy náy và dày vò. Một năm đó, ông ấy liều mạng làm việc. Hầu như mỗi ngày đều bên ngoài. Chỉ trong một năm, ông ấy đã kiệt sức. Trước khi qua đời, ông ấy đang nẫm trên giường bệnh. Toàn thân gầy trơ xương. Ông ấy cầm tay tôi sám hối hết lần này đến lần khác. Khi nói đến đây, cậu ta như chợt bừng tỉnh. Ngước nhìn Lạc Hiểu Nhã. Nói, bố tôi thực xin lỗi cô. Xin lỗi bố cô. Xin lỗi gia đình cô. Nhưng xét cho cùng, đó là vì tôi, thân thể của tôi không biết cố gắng mới dẫn đến bố tôi đi trên con đường sai trái này. Là lỗi của tôi. Cách chương.